Sấm vạn quyển thứ tư, phần giác mê tâm kệ của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Lại nữa, cơm được chính ta nhờ có lửa, dân được vui nhờ lúc khai hoàng. Phật Như Lai cho phép khùng toàn, cho bốn đạo khắp nơi đặng biết. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhân hòa ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù oan. Việc hung ác hễ vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền. Sự oán thù đáp lại chữ hiền, thì thù oán tiêu tan mất hết. Chữ bạn tác dầu cho đến chết, cùng kêu sơn gắn chặt mới là bước ra đường ăn nói thiệt thà. Dầu khôn khéo cũng là giả dài, nếu tranh đương ắt ta bị hại. Thêm xa cơ lại bị xích xiền, vì đời nay chúng nó dùng tiền. Ít ai dùng chữ nhân chữ nghĩa, theo học đạo mặt ai mai mìa. Ta cũng đừng gây gỗ với người, được mấy điều thì đáng vãn mười. Thiệt hiền đức có ai mắng chửi. Xưa Đức Thánh luận bàn cái lưỡi, Ngài nói rằng các việc tại mày. Thuận với hòa hay ghét với rầy, cũng cái lưỡi làm thầy các việc. Phải kiếm cách đặng ta trừ tuyệt, lấy tâm thần làm chủ mới màu. Cũng chẳng nên theo tánh võ hầu, thấy chẳng nói mà nhân mà nhường. Hãy liệu sức chớ nên nói bướng, dầu biết chi liệu lượng mà làm. Điên khùng này chẳng có nói xàm, nói những chuyện từ bi bác ai. Nếu bổn đạo còn ai làm sai, coi kể này mình sửa lấy mình. Ta không tranh mà cũng không kình, cho ba tánh dèm pha thỏa chi. Ai làm phước in ra mà thí, thì được nhiều hạnh phúc sau này. Chốn non xanh dải dỗ cau cày, xuống trần thế ra tay dắt chung. Tới với ta chớ đem đồ cung, chỉ đem theo hai chữ thành lòng. Chẳng có cần trà quả hương nồng, mộng sanh chúng từ lòng hối ngộ. Kẻ xa xuôi có lòng ái màu, xem cái này tu tỉnh tại nhà. Ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà, Phật chẳng chấp chẳng nài thời khắc. Chai bông bữa ấy là quy tắc, của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh. Con Phật thì chẳng có khôn lanh, đời văn vật khôn ma khôn quỷ. Lỗ trang sức kim thời quê Mỹ, rồi phủ phàng tục cổ nước nhà. Trong tâm thì chứa chữ gian tà, chớ chẳng chứa tấm lòng bác ai. Học chữ nghĩa cho thông cho thầy, đặng xuê xoan đại các xe tàu. Tiếng chào mừng cửa miệng làm màu, trong tâm ý mưu mô đủ kế. Ta còn mắt phiêu lưu dương thế, giáo lục châu đặng cứu ba gia. Mắt tình ai xem kể ngâm nga, hai sửa đổi tùy lòng hữu hỷ. Thương sanh chung tỏ bài quá kỳ, hỡi dương trần nên sớm quẩy đầu. Đằng sau xem Phật Pháp nhiễm màu, với bao quý đại lầu tươi tốt. Xác ta vốn là người quê dốt, nên mở mang chưa được mấy rành. Khắp dương gian như sợi chỉ mành, mong bổn đạo tâm thành trở lại. Dẫu cực khổ thân này chẳng nài, chẳng cần ai bái lại khấn cầu. Bỏ dị đoan mới thấy đau màu, bớt giả dối gặp người thương cô. Gốc thuở trước của tâm của tổ, đâu có bài dối mỹ như vậy. Những sớm truyền xưa của Phật Thầy, dẫn ráng kiếm tri thì biết. Xưa để lại nhiều câu thảm thiết, mà nào ai có biết để lòng. Chuyện thiên cơ nói rất não nồng, câu hữu lý ba tầm khó sanh. Chốn tụ hội chớ nên leo hành, vì lời xưa có dẫn rạch ròi. Dân chứ nên phụ bạc giống nòi, thì lao lý tâm thân vô ích. Phải nhẫn nhục chờ người cổ tích, Phật và trời phân định cho ta. Người xưa tuy ít chữ nôm na, chớ chân chất người ta ngay thẳng. Dạy bổn đạo lấy câu trung đằng, chẳng nói cao vì sắp rốt đời. Đấng nam nhi ẩn nhẫn tùy thời, vậy mới gọi khôn ngoan hữu chi. Ta ra sức viết câu huyền bi, chúng dân ôi ráng kim ráng tầm. Giống thú kia là loại sanh cầm, mà còn biết kiếm tầm đạo đức. Thú vật biết tu hành nao nức, còn người sao chẳng dứt hỏng trần. Việc tu hành phải vẹn nghĩa ân, kinh với sám chúng dân thường thấy. Chữ bát chánh rõ ràng trong giấy, là chân truyền của Phật Thích Ca. Người tu hành cần phải tìm ra, cho dân biết mục đầu chánh kiến. Trí linh mẫn nhìn xem các chuyện, phải đừng cho lầm lạc nẻo tà. Dẫu việc người hay việc của ta, nên phán đoán cho tường cho tầng. Tội với phước xét coi nhiều bần, mới khỏi lầm tà kiến xen vào. Chánh tư duy mục ấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ. Trên cùng dưới dầu thầy hay tớ, cũng tưởng điều trung chánh mới màu. Việc vui sai mèo mã đâu đâu, hãy dẹp gác nhớ câu lục từ. Câu chánh nghiệp cũng là quá bự, dầu ngày chỉ làm việc ngay đường. Ta đừng theo những kẻ bất lương, học ngón xảo để lừa đồng loài. Chánh tinh tân dầu thành hay bài, cứ một đường tín ngưỡng của mình. Dù cho ai phá rối đức tin, ta cùng cứ một đường đi tới. Mục chánh mạng chúng sanh ơi hời, cho hồn linh cai quản châu thân. Lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần, mới có thể mong về cực lạc. Câu chánh ngữ lòng son ghi tạc, tiếng luận bàn ngay ngăn tỏ tường. Nói những điều đức hạnh hiền lương, chớ thêm bớt mà mang tội lỗi. Việc trao chát ấy là nguồn cội, lời xảo ngôn do đó mà ra. Kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca, câu chánh niệm thiết tha nhiều nỗi. Khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc vẹn toàn. Dân chớ nên làm bướng làm càng, trong lúc ấy niệm cho lấy có. Mục chánh định thiệt là rất khó, giữ tấm lòng bất động như như. Cho hồn linh yên lặng an cư, thì mới được hoàn nguyên phản bồn. Tà vi chánh còn đương trà trộn, người muốn tu phải sớm lấp lừa. Tứ diệu đề ai có mến ưa, thì lão cũng kể sơ thêm nữa. Chữ tập để nay đã mở cửa, để đem vào khuôn khổ người hiền. Ráng cực lòng một bước đầu tiên, sao mới được làm nên Phật thanh. Về thượng giai cõi tiên mới bành, đến viết đề trừ vật dục xưa. Cõi hỏng trần các chuyện mến ưa, sự giả tạm ta nên dứt bỏ. Muôn tâm tánh ngày kia sáng tỏ, thì khổ đề phải chịu nhọc nhằn. Lòng dục tu thì phải thiết hành, chớ đừng có ham điều sung sướng. Đức Phật tổ nào đâu hẹp lường, chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đề. Thấy một đàn thẳng bắn mà mê, ôi chừng đó mới là màu nhiệm. Mùi đạo diệu chúng sanh rang kim, trễ thời kỳ khó gặp được ta. Rồi hành luôn bác nhận mới là, thì muốn viết đều an ba tuế. Chữ thứ nhất nhẫn năng sự thề, là người hiền khó kiếm trong đời. Lập thân danh tuần trải nơi nơi, chờ thời đại mới là khôn khéo. Chữ nhận giấy là tâm trong trèo, khuyên dương trần giữ phận làm đầu. Nhận hướng lân cùng khắp đâu đâu, trên cùng dưới đều hòa ý hì. Nhận phụ mẫu gọi trang hiền sĩ, phận sướng tùy chồng vợ nhìn nhau. Nhìn xóm chòm cô bác mới cao, nhận tâm nó ngày ngày an lạc. Nhìn tất cả những người tuổi tác, nhận tánh lành yên tĩnh dài lâu. Giữ một lòng hiền hậu mới màu, quanh năm cũng bảo toàn thân thể. Chữ nhận đức kể ra luôn thầy, thì trong đời vãn sự bình an. Chữ nhận thành bao quy hiển vang, khắp ba tánh được câu hòa nhà. Câu đạo đức bay mùi thơm lạ, muốn nếm thì phải ráng sưu tầm. Các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân rang tranh kẹo lầm mà khổ. Chung no xuống khuyên răng nhiều chầu, dùng phép màu lòe mắt chúng sanh. Ai ham linh theo nó tập tành, xa cảm bẫy khó mong sống sót. Ta chẳng phải dùng lời chuốc ngót, mà làm cho dân chúng say mê. Nếu chánh ta biến luận nhiều bề, cho ba tánh tìm nơi cội gốc. Lựa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để lầm thở khéo sơn gia. Thì sau này đến lúc phong ba, dòng gió lớn cột kèo khỏi gài. Thì sanh chung nhiều người khờ dại, chẳng biết gìn phong quá lễ nghi. Nên ta đem đạo đức duy trì, gìn tục cổ để người chẳng rò. Còn chấm chạp đảo màu chưa tỏ, như rừng quang mới dọn một đường. Tơ với thầy nào quản thân lương, muốn cứu thế xã chi bùng trình. Thương quá sức nên ta bình rình, quyết đổ đời cho đến chung thân. Nếu thế gian còn chốn mê tân, thì ta chẳng an vui cực lạc. Dạy bổn đạo lấy lời đích xác, mà chẳng tu là bởi không ưa. Chớ nước sâu mà bị gầu thưa, dân đông đảo lời truyền chẳng xiết. Nên phải tạm mượn cây ngòi biết, đem đảo màu như hạn cho mưa. Đặng tố trần tâm ý người xưa, chữ thầm thâm trong kinh Phật giáo. Nền chân lý chúng chế rằng lão, mà nào ta có lợi dụng ai. Trong ba gia nhiều ít lòng chay, để giữ trọn trong nền Phật Pháp. gìn giới cấm sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng tà. Nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dầu làm lũng cũng là trì chi. Chờ thiên địa châu nhi phục thì, như đời xưa có gã tử phòng. Xem thời cơ người đã rõ thông, dùng tối thiểu mà an ba tanh. Đời vật chất văn minh tranh cành, chữ lợi quyền giật giết lẫn nhau. Đóng lòng hiền chư Phật đớn đau, cho kinh sám giải răng trần thế. Nhìn thấy chuyện gạo châu củi quê, nghèo bát vàng đạo đức cũng nghèo. Ta xuống trần nhầm lúc nạn eo, nên phải bị kẻ hung khinh bì. Vì bác ấy nên thân cuồng sĩ, phải chịu điều khổ hạnh sâu xa. Mong cho đời gặp lúc khải ca, trong bốn biển thái bình mới toài. Phật tiên thánh lòng nhân hà hài, những ước ao thế giới hòa bình. Nên khuyên đời truyền bá sự kinh, cho sanh chúng sửa mình trong sạch. Vào đổi bản khinh khi kẻ rách, là những câu trong sách Minh Tâm. Tánh kẻ sáng đổi vỡ nào lầm, mày thanh nhân để nhiều câu hữu lý. Có mấy kẻ ăn năn xét kỳ, mãi ý tài chế bướng chế càng. Thì ngày sau đừng có trách than, những tội lỗi của mình tạo lấy, bị hao thẳng giết người không thầy. Rồi mãn lo dèm xỉm nhiều lời, vì vậy nên tình nghĩa xe lơi. Đâu gần gũi mà tường diễu ly, trong lục tỉnh ai là người tri. Máu thức thời tìm đau nhiệm sâu, khuyên dân đừng chia áo rẻ bâu. Phải hợp tác gieo trồng giống quý, coi rồi phải thân mình tự trì. Chẳng đổ xong Phật khó dắt diều, thả thuyền từ bên giác nâng niu. Kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống, việc trải qua như mây gió cuốn. Nhìn cuộc đời ngày tháng thoái đưa, trời sáng ra kể lại thấy trưa. Năm cũ đó rồi qua năm mới, 12 tháng mà còn mau tới. Thì tuôn đời cũng chống đổi thay, chữ phù dân phú quý nay mai. Luân di chuyển dời qua đổi lại, cõi ta bà mấy ai tồn tại. Sống dư trăm như tuổi lão bành, đời hạ quân hay chết tuổi xanh. Như thuở trước nhan hồi còn trẻ, miệng cho được ngày hai cơm tè. Buổi bần hàng đặng có tu thân, nhờ ơn trời ban bố đức ân. Xem chung cuộc phong thần tại thế, xử những kẻ hung hăng tội tệ, thương những người trung nghĩa vẹn toàn. Ra kể này hai chữ bảo an, cho trần thế được tâm thanh tịnh. Ngọc bao quý ẩn trong Nam Đình, muốn tìm kiếm đáy biển gắn công. Thấy dân tình luôn những ước mong, gặp giông tốt hãy mau cài cây. Ai có nói ta là người quay, ta cũng cam bụng chịu tiếng đời. Tỏ ít câu cầu chúc cho đời, mong ba tánh vạn dân giải thoát. Phần thi Nam chỉ về tâm, phải tịnh thanh mô không dục lời, chẳng cầu danh. A trừ dâm dục nuôi tinh đủ di dứt, lắng lo giữ báo lành. Đà ấy kim thân sanh bất diệt, Phật là xá lời hiểu vô sanh. Lục ra chép đề người người biết, tự lấy mình tu chắc được thành. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát.